Chương 1457, Long Đài, 1. Chính là bởi vì năm đó truyền thuyết vô địch đại đạo của Kiêu Hoành Tiên Đế ngộ ở đây, lúc này mới khiến cho Hổ Khâu Long Đài vang bóng một thời, tại Hoang Mãn thời đại thậm chí là Thác Hoang thời đại, đã từng có vô số tu sĩ đến đây ngộ đạo. Chỉ bất quá, về sau, người có thu hoạch là lác đác không có mấy, lúc này mới khiến cho người hậu thế chân chính tới nơi này ngộ đạo là càng ngày càng ít, coi như là có người tới đây ngộ đạo, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy, Kiêu Hoành Tiên Đế là người thế nào, hắn cả đời vô địch, ngươi cho là hắn liền hướng nơi này ngồi xuống, liền tìm hiểu vô địch đại đạo sao? Nơi này chỉ là đường tiền nhân đi qua, giống Kiêu Hoành Tiên Đế có thế cả đời vô địch, hắn là không thể nào nói một ngộ liền vô địch, cái này ở giữa là trải qua vô số ma luyện. Lý Thất Dạ một bên vịn tường mà lên, một bên lắc đầu, nói ra, bất quá, không thể phủ nhận là, năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế ở đây lĩnh hội, đích thật là có thành quả kinh người. Trong này có đồ vật mà ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, chỉ là thời cơ chưa thành thục mà thôi. Lý Thất Dạ từng bước một hướng phía trước mà đi, hắn đi rất chậm, tựa hồ cảm thụ được nhịp đập nơi này. Ngay từ đầu, Tư Viên Viên còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là ngộ đạo, nhưng mà, thời điểm nàng đi theo phía sau Lý Thất Dạ, đi theo Lý Thất Dạ từng bước một tới, chậm rãi, nàng mới phát hiện, Lý Thất Dạ không phải ngộ đạo, tựa hồ Lý Thất Dạ là đang gõ đánh lấy cái gì, tựa hồ là muốn triệu tỉnh cái gì. Khi Lý Thất Dạ từng bước một đi, tựa hồ có một loại tiết tấu, một loại nhịp đập, cụ thể là cái gì, Tư Viên Viên không cách nào nhìn ra, nhưng, nàng có một loại cảm giác không nói được, nàng cảm giác thời điểm Lý Thất Dạ từng bước một đi lên, nàng giống như nghe được tiếng tim đập, tựa hồ, giữa một mảnh thiên địa này, có một trái tim, theo Lý Thất Dạ từng bước một gõ đánh, viên trái tim ngừng đập này tựa hồ lại bắt đầu nhảy lên. Loại cảm giác này Tư Viên Viên cũng không phải 10 phần khẳng định, nàng thậm chí cho rằng đây là một loại huyễn tượng. Cái này, đây là một loại nhịp đập sao? Tư Viên Viên đi theo một đoạn thời gian rất dài, nàng cũng không phải 10 phần khẳng định hỏi. Không tầm thường. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra. Khó trách ngươi có thể đem Vãn Hà Kinh tu luyện đến tình trạng như vậy, chỉ là dạng cảm giác thuần túy này, rất nhiều thiên tài là không cách nào với tới. Chỉ có dạng đạo tâm thuần túy như ngươi, mới có thể cảm nhận được loại nhịp đập này. Cái này cùng đạo hạnh sâu cạn không quan hệ, liên quan đến ngươi phải chăng dụng tâm đi lắng nghe. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, rất nhiều người, bị vô địch chi đạo, bị đế thuật làm cho mê hoặc, quá nhiều dụ hoặc, khiến cho bọn hắn không có dùng tâm thuần túy đi lắng nghe đại đạo khởi nguyên, cái này khiến bọn hắn bỏ qua quá nhiều đồ vật. Những lời này của Lý Thất Dạ cũng là đang chỉ điểm Tư Viên Viên. Đương nhiên, Tư Viên Viên cũng không cách nào nhìn thấu nhịp đập chân chính của Lý Thất Dạ, bởi vì đây là bí mật dính tới Hổ Khâu Long Đài, Phục Long Sơn thậm chí là Thánh Thành. Tư Viên Viên không khỏi tò mò hỏi. Công tử gõ đi như thế, không phải là vì ngộ đạo, vậy là vì cái gì đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Hổ Khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, đây không phải một câu nói suông, chính xác nói đến, đây cũng không phải là hai chuyện đơn độc. Không trải qua Hổ Khâu, lại như thế nào có thế trèo lên Long Đài. Ý của công tử nói là, muốn được bảo, nhất định phải đạp Hổ Khâu, chỉ là mạnh mẽ trèo lên Long Đài, là không thể nào được bảo. Tư Viên Viên vội nói. Có thể nói như vậy, đương nhiên, cũng không phải là ngươi đạp Hổ Khâu liền có thể được bảo. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Đồ vật trong này, không phải một sớm một chiều có thế minh ngộ. Truyền ngôn nói, Long Đài có người được bảo, đây là thật hay giả? Tư Viên Viên không khỏi hỏi. Hổ Khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, câu nói này rất nhiều người đều biết, nhưng mà, đến hậu thế, đã không ai biết cụ thể có người nào được qua bảo vật. Bảo A, Long Đài cũng không chỉ có một kiện hoặc là hai cái bảo vật, trong này có đồ vật mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều có một ít người không tầm thường đạt được chút tiểu bảo vật. Lý Thất Dạ một bên đi, một bên nói ra. Trong đó đạt được bảo vật ghê gớm nhất chính là Huyết Tỳ Tiên Đế. Chính là bởi vì hắn ở chỗ này đạt được bảo vật, nên trên con đường gian nan hắn tránh thoát mấy lần hung kiếp. Huyết Tỳ Tiên Đế, có thể nói là tại thời đại cổ Minh một trong hai vị tiên đế không phải xuất thân từ cổ Minh. Năm đó, phiến thiên địa này ở trong lòng bàn tay cổ Minh, hắn tốn không ít tâm huyết mới đem Huyết Tỳ Tiên Đế đưa đến nơi này. Lẫn vào bên trong cổ Minh, ở đây lĩnh hội. Cuối cùng được đến một kiện đồ vật không tầm thường. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không chỉ là vì bảo vật Long Đài mà đến, hắn hành tẩu ở phía trên bậc thang này, hắn là cảm thụ phiến thiên địa kia. Ngoại nhân cũng không biết, Hổ Khâu Long Đài cùng Phục Long Sơn có quan hệ rất lớn. Lý Thất Dạ người mang Long Quả, hắn hành tẩu ở chỗ này, đó là chứng thực một chút phỏng đoán của hắn. Tư Viên Viên không nói gì thêm, nàng yên lặng đi theo bên người Lý Thất Dạ. Bọn hắn từng bước một đi lên, đi rất chậm, ở trong quá trình này, có không ít người đạp không mà lên, một bước bước vào Long Đài, đây đều là cao thủ thế hệ trẻ tuổi được Huyết Ma tộc mời, trong đó không thiếu là thiên tài. Bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài leo lên Long Đài, ngoại trừ dạng thiên tài chói lọi giống Bán Nguyệt công chúa ra, Bạch Kiếm làm một vị ngũ thánh khác cũng không kém bao nhiêu. Thời điểm Bạch Kiếm đến, chỉ gặp hắn một bước lên trời, phù lục cổ lão chìm nổi. Cả người hắn tựa như là từ cổ giới đi tới, mang theo cổ ý, tựa hồ hắn là một thanh cổ kiếm chưa ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ, vậy chỉ sợ là có thể trảm nhật nguyệt. Bạch Kiếm cùng Bán Nguyệt công chúa đều là một trong huyết tộc ngũ thánh, đều là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, có thể nói, lai lịch của hắn so với Bán Nguyệt công chúa càng kinh người. Bạch Kiếm là xuất thân từ đế thống tiên môn đại thủ ấn cổ viện, đây không phải Bán Nguyệt huyết tộc có thể sánh được. Chẳng lẽ nói, lần này huyết tộc ngũ thánh muốn tụ họp sao? Nhìn thấy Bạch Kiếm tới, một chút tu sĩ dưới núi Hổ Khâu không khỏi vì đó cảm thán nói, huyết tộc không chỉ là thế hệ trước đoàn kết a, hiện tại ngay cả bối phận tuổi trẻ cũng đoàn kết, nếu huyết tộc ngũ thánh đều ôm làm một đoàn, thế hệ trẻ tuổi tộc khác của Nam Xích Địa muốn xuất đầu cũng không dễ dàng a, thậm chí có tu sĩ nhân tộc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1458, Long Đài 2. Tại Nam Xích Địa, thực lực nhân tộc tuyệt đối không thể yếu hơn huyết tộc, thậm chí là mạnh hơn huyết tộc. Tại Nam Xích Địa, mặc dù huyết tộc có loại tồn tại như huyết tổ thủy địa này, nhưng mà, nhân tộc là còn có loại tồn tại như hộ thiên giáo này, huống chi, nhân tộc còn có thánh thành. Nhưng mà, cho tới nay, hộ thiên giáo đối với thế sự lãnh đạm, cũng ít cùng người giao lưu, mà thánh thành càng là điệu thấp không xuất thế, kể từ đó, tại Nam Xích Địa, nhân tộc khuyết thiếu lực ngưng tụ. Trái lại huyết tộc, thường là ôm làm một đoàn, vi danh vang xa, có khí thế áp đảo phía trên nhân tộc. Đi theo phía sau Tư Viên Viên ở bên người Lý Thất Dạ gặp Bạch Kiếm đạp không mà lên, phù lục chìm nổi, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Đại thủ ấn cổ viện cổ lục chi thuật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Thất Dạ vẫn là từng bước một đi tới trước, đối với Tư Viên Viên cảm khái, hắn chỉ là nở nụ cười, nói ra, ngươi không cần phải hâm mộ người khác. Chỉ cần ngươi ở trên con đường kia đi xuống, ngươi sẽ siêu việt bọn hắn, ngươi so với bọn hắn đi được càng xa, nói không chừng về sau chức trách lớn của huyết tộc sẽ rơi vào trên bờ vai của ngươi. Ta chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, sao có thể vai gánh huyết tộc? Tư Viên Viên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Đây cũng không phải là nàng tự coi nhẹ mình, nàng nói là tình hình thực tế. Không nói trước huyết tộc có dạng truyền thừa như Xích Giả Quốc, huyết ma tộc này. Chỉ là huyết tổ thủy địa liền sừng sững vạn cổ mà không ngã, huyết tộc cần gì nàng đến gánh vác. Không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi bằng vào tâm pháp ta truyền thụ, tu luyện xuống dưới liền có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói. Nếu là ngươi thật gánh vác lên chức trách lớn của huyết tộc, đến một ngày như vậy, ngươi liền sẽ rõ ràng ta là thấy rõ bực nào. Ta cũng không phải tùy tiện tìm một người liền sẽ đem khởi nguyên công pháp truyền thụ cho hắn. Tư Viên Viên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nguyện ý lại nói cái gì, nàng đã lựa chọn đi theo Lý Thất Dạ, nàng liền không hối hận. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên tiếp tục đi lên phía trước, phải biết, thềm đá kéo dài mà lên này là có mấy ngàn cấp, đây không phải trong lúc nhất thời có thế đi đến. Nhà. Sau khi Lý Thất Dạ cùng Tư Viên Viên đi hơn phân nửa thềm đá, một tiếng chế giễu vang lên, lúc này chỉ gặp khoái kiếm hầu đạp không mà tới. Bên cạnh hắn còn có không ít cao thủ thế hệ trẻ tuổi, đa số là cao thủ huyết tộc, đều là rất có danh khí. Khoái kiếm hầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, chế giễu nói ra. Một gã sai vặt cũng muốn vấn đạo, muốn tìm hiểu Hổ Khâu chi đạo a. Cái này chỉ sợ là si nhân nằm mơ. Đối với khoái kiếm hầu mà nói, Lý Thất Dạ có phải gã sai vặt của Diệp Sơ Vân hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn bôi xấu Lý Thất Dạ, đã kích Lý Thất Dạ. Bởi vì sư huynh hắn Xích Thiên Vũ ưa thích Diệp Sơ Vân, mà Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân song phi song túc, đây là sự tình sư huynh hắn ôm hận tại tâm nhất. Khoái kiếm huynh, chỉ bằng hắn một phàm nhân, lại cho hắn trăm năm tuổi thọ, hắn cũng ngộ không ra hổ khâu chi đạo. Một cao thủ huyết tộc bên người khoái kiếm hầu cười to nói. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhiều bọn sâu kiến này một chút, vẫn là từng bước đạp trên thềm đá đi lên, căn bản là không có nghe được lời của bọn người khoái kiếm hầu. Tư Viên Viên đi theo phía sau Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời, nàng theo sau Lý Thất Dạ, lấy Lý Thất Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lý Thất Dạ chưa mở miệng nói chuyện, nàng cũng không tự tác chủ trương, ha ha. Một kẻ tục nhân cũng muốn ngộ hổ khâu chi đạo, đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình, vô tri không sợ. Khoái kiếm hầu cười lớn một tiếng, mang theo chúng tân leo lên long đài, Lý Thất Dạ vẫn là từng bước một đi tới, theo hắn càng đi lên long đài, hắn cảm nhận được rung động liền càng mãnh liệt, loại rung động này không phải ngoại nhân có khả năng cảm nhận được, chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Từng bước một đi trước, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn ra Phục Long Sơn xa xa. Phục Long Sơn tựa như một đầu cự long ghé vào nơi đó, cho người ta một loại cảm giác không nói được, tựa hồ là trấn áp, tựa hồ là ngủ say, tựa hồ, đây không phải là một dãy núi, mà là một đầu cự long ngủ say tại nơi đó. Quả nhiên a, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến đây? Lý Thất Dạ nhìn lấy Phục Long Sơn không khỏi lẩm bẩm, lúc này, hắn biết vì cái gì Thiên Huyền lão nhân sẽ nói cảm nhận được Phục Long Sơn có thai động, trên thực tế, kia không phải thai động chân chính. Bởi vì Thiên Huyền lão nhân không biết bí mật trong này. Thời điểm làm âm nha, Lý Thất Dạ đã từng suy tính qua Phục Long Sơn, nhưng mà, hiện tại biến hóa, lại vượt quá tưởng tượng của hắn, so với thời gian trước kia hắn suy tính còn phải sớm hơn nữa sớm rất nhiều. Cái này khiến trong lòng Lý Thất Dạ kỳ quái, biến hóa trong này đến tột cùng là cái gì đưa đến đây? Theo Lý Thất Dạ từng bước một đi tới, rốt cục đi hết tất cả thềm đá, leo lên long đài. Long đài chính là đỉnh cao nhất của hổ khâu, ở chỗ này, thoạt nhìn tựa như một cái đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trên ngọn núi này vô cùng bằng phẳng, mặt đá bằng phẳng giống như là một thao luyện trận. Ở trên đỉnh núi bằng phẳng có một cái hang lớn, xung quanh cái hang lớn này có không ít cột đá đá nhọn, mà cái hang lớn kia là thẳng đứng mà xuống, hướng xuống nhìn lại, tựa như động sâu nhìn không thấy đáy, một cái động sâu dạng này tựa như là có thể nối thẳng nơi sâu nhất trong lòng đất. Một cái hang lớn xuất hiện ở phía trên long đài, thoạt nhìn giống như là miệng rồng. Cái hang lớn trên long đài này là có lai lịch lớn, truyền thuyết bên trong hang lớn này có bảo tàng kinh thiên, chỉ có người hữu duyên mới có thể được bảo vật trong này. Chính là bởi vì như thế, hổ khâu long đài mới có một câu nói, hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo. Một cái hang lớn thẳng đứng mà xuống, thâm bất khả trắc. Mặc dù nói trong động này có bảo, nhưng mà, không người nào dám xuống dưới. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay đã từng có rất nhiều người đi xuống, thậm chí truyền thuyết đã từng có thần hoàng tự mình xuống dưới, nhưng mà, cuối cùng không ai còn sống đi ra, không có ai biết vì cái gì, tóm lại, chỉ cần là người té xuống, liền không khả năng đi ra, bọn hắn liền là hư không tiêu thất, không có xuất hiện nữa. Về sau, Long Đài được bảo chỉ là một câu ca tụng mà thôi, ở đời sau, rất ít nghe nói qua có người ở đây chiếm được bảo vật. Lý Thất Dạ mang theo Tư Viên Viên đạp xuống long đài, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn đã nắm giữ rung động ở trong đó, tựa như năm đó hắn mang huyết tỳ tiên đế tới đây được bảo, có thể nói, hắn nhất định có thể lấy ra một kiện bảo vật, về phần là bảo vật thế nào liền không nói được rồi, cái này thật là phải nhìn duyên phận, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1459, Quần Hùng Khiêu Khích, 1. Tư Viên Viên theo Lý Thất Dạ leo lên long đài, nàng phóng nhãn xem xét, chỉ gặp lúc này trên long đài tụ tập không ít người, toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi cường giả của Nam Xích Địa, không ít cao thủ là cấp bậc thiên tài, thế hệ trẻ tuổi tụ tập ở chỗ này lại lấy huyết ma tộc làm chủ. Cường giả tụ tập ở chỗ này ngoại trừ huyết ma tộc ra, còn có cao thủ yêu tộc, nhân tộc, nhưng này cũng chỉ bất quá là liêu liêu không có mấy mà thôi. Nha, tiểu chân chạy của chúng ta rốt cục bò lên. Ngay khi Lý Thất Dạ đi lên long đài, một tiếng chế giễu vang lên, khoái kiếm hầu cười lạnh một tiếng, hắn là âm dương quái khí nói ra. Không biết tiểu chân chạy của chúng ta tân tân khổ khổ bò lên, có lĩnh hội huyền diệu chi thuật gì hay không đây? Khoái kiếm hầu hắn chính là muốn cùng Lý Thất Dạ gây khó dễ, hắn chính là muốn ác ý chế giễu Lý Thất Dạ, hắn thậm chí là ước gì Lý Thất Dạ tức giận, nếu như Lý Thất Dạ nổi giận, hắn vừa vặn có cớ xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ một chút, cho hắn biết, dám cùng sư huynh hắn đoạt nữ nhân, đây tuyệt đối là không có kết cục tốt. Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm hang lớn thoạt nhìn giống miệng rồng dữ tợn kia. Trăm ngàn vạn năm đi qua, đã trải qua vô số gió táp mưa sa, cái hang lớn này vẫn không có biến hóa chút nào. Nha, tiểu chân chạy những khả năng khác thật không có, nhưng công phu nhẫn nhục lại nhất lưu, có loại bản sự này tuyệt đối có thể làm rùa đen vương. Khoái kiếm hầu chế giễu nói, lúc này, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Thất Dạ, thế hệ trẻ tuổi cường giả tụ tập ở đây lấy huyết tộc chiếm đa số, bị khoái kiếm hầu nói, bọn hắn cũng ít nhiều biết sự tình của Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân, đương nhiên, chuyện Lý Thất Dạ là gã sai vặt của Diệp Sơ Vân là không phải ai cũng sẽ tin tưởng. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được khoái kiếm hầu là cố ý chế giễu Lý Thất Dạ, rõ ràng muốn đối địch với Lý Thất Dạ, thậm chí là kiếm cớ đem Lý Thất Dạ diệt trừ, kể từ đó, khoái kiếm hầu liền có thể vì sư huynh hắn Xích Thiên Vũ diệt trừ tình địch. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, nhìn chằm chằm hang lớn, từng bước một hướng hang lớn bước đi, hắn mỗi đi một bước đều là 10 phần ý vị, mỗi một bước đều có rung động không nói được. Những người khác không có lưu ý bộ pháp của Lý Thất Dạ, chỉ có Tư Viên Viên là toàn bộ tinh thần nhìn kỹ. Nàng cảm thụ được Lý Thất Dạ mỗi một bước rung động. Hy vọng có thể từ bên trong tìm hiểu ra cái gì đó. Nơi này là chỗ ta cùng với chư hiền luận đạo, không phải A Miêu A Cẩu gì cũng có thể tới. Lúc này, gặp Lý Thất Dạ hướng địa phương ghế ngồi mà bọn hắn tụ tập đi tới, một thanh niên đứng lên, lạnh lùng nói. Người thanh niên này tóc dài bay múa, dáng người hắn thon dài, mặc dù hắn không phải nhìn lên là loại tráng kiện kia, nhưng mà, đường cong trên người hắn là cường tráng hữu lực như vậy. Cả người hắn dương quang xuất khí, giữ cử chỉ cho người ta một loại cảm giác dương quang phổ chiếu. Người thanh niên này chính là Thuần Huyết Tông truyền nhân Xích Thiên Vũ, hắn kế thừa huyết thống thuần chính nhất của Thuần Huyết Tông, cho nên, toàn thân hắn ẩn ẩn có một cổ tử khí. Lần này, lấy Xích Thiên Vũ làm chủ nhà, mời rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tới Long Đài luận đạo, cái này ngoại trừ luận bàn một phen, cùng những thế hệ trẻ tuổi nam xích địa bọn hắn này tương hỗ giao tình ra, đồng thời cũng muốn thảo luận sự tình Long Đài được bảo một chút, Xích Thiên Vũ hắn có giả tâm không nhỏ. Hắn muốn tụ tập thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa cộng đồng lĩnh hội Hổ Khâu Long Đài, muốn lấy đến thành tựu không thua gì tiền nhân. Rất nhiều cường giả thế hệ trẻ tuổi vây quanh hang lớn, hiện tại Lý Thất Dạ thẳng hướng hang lớn đi đến. Xâm nhập địa bàn của bọn hắn, Xích Thiên Vũ đương nhiên không vui, huống chi, Lý Thất Dạ là tình địch của hắn. Xích Thiên Vũ vừa nói ra lời này, khoái kiếm hầu lập tức biết nên làm như thế nào, hắn là chờ câu nói này của sư huynh. Chỉ cần sư huynh phát lệnh, hắn liền dám cầm Lý Thất Dạ khai đao. Khoái kiếm hầu lập tức chắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. Gã sai vặt có quy kỷ của gã sai vặt, nơi này là địa phương các chủ tử tụ tập, lăn qua một bên hầu hạ đi, nếu dám đi quá giới hạn, liền đánh gãy chân chó của ngươi. Cảm thụ được đại địa mạch động, Lý Thất Dạ híp hai mắt một cái, sát cơ trong nháy mắt nở rộ, lúc này trong mắt hắn khoái kiếm hầu đã cùng người chết không kém là bao nhiêu. Trước đó, khoái kiếm hầu một phen chế giễu, hắn căn bản là lười đi để ý tới, trong mắt hắn, khoái kiếm hầu giống như sâu kiến, căn bản không có để ở trong lòng, nhưng mà, lần này khoái kiếm hầu lại ảnh hưởng sự tình hắn làm. Bất kể là ai, người ngăn cản hắn, giết không tha. Khoái kiếm hầu, ngươi nói người nào? Lúc này, một thanh âm êm tai mà có hoàng uy vang lên, một nữ tử đạp không mà tới, như liên xuất thủy, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thanh nhã xuất trần. Diệp tông chủ giá lâm. Có người thất kinh một tiếng, mọi người ở đây đều nhao nhao đứng lên, vội vàng đi đón lấy, coi như là khoái kiếm hầu cũng không khỏi khẽ giật mình, vội đón lấy. Người đến chính là Diệp Sơ Vân, nàng đạp không mà tới, có nhã khí nói không hết, có thanh tú nói không hết, nàng liền là xinh đẹp như vậy, như phù dung xuất thủy. Mặc dù nói đều là thế hệ trẻ tuổi, trên thực tế, Diệp Sơ Vân so với người ở chỗ này cao hơn nửa bối phận, nàng so với Xích Thiên Vũ, Bạch Kiếm còn sớm xuất đạo, bên trong huyết tộc ngũ thánh, cũng chỉ có Thừa Thiên Vương là không sai biệt lắm cùng Diệp Sơ Vân chung một thời đại xuất đạo. Diệp Sơ Vân làm người thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa trở thành đại hiền, mặc kệ là nàng ở trong lòng thế hệ trẻ tuổi, thậm chí là toàn bộ Nam Xích Địa, đều có vị trí hết sức quan trọng. Lúc này Diệp Sơ Vân giá lâm, đám người đứng dậy đón chào, ở bên trong đông đảo thế hệ thiên tài trẻ tuổi, trong đó không thiếu là người theo đuổi Diệp Sơ Vân, không thiếu là người ái mộ Diệp Sơ Vân. Đặc biệt là Xích Thiên Vũ, vừa thấy được Diệp Sơ Vân, hắn là tinh thần vô cùng phấn chấn, thẳng sống lưng, muốn đem một mặt tự tin nhất, thoải mái nhất biểu diễn ra. Diệp Tông Chủ có thế đích thân tới tụ hội nho nhỏ của chúng ta, thật sự là vinh hạnh. Thiên Vũ ở trên tu đạo có rất nhiều mê hoặc, còn xin Diệp Tông Chủ có thể chỉ điểm một chút. Xích Thiên Vũ vẻ mặt tươi cười, nghênh tiếp Diệp Sơ Vân, ngay cả Bạch Kiếm xuất thân từ đế thống tiên môn cũng không dám khinh thường, cũng là tự mình đón lấy, hắn cười nói ra. Ngay cả Thiên Vũ huynh cũng phải xin Diệp Tông Chủ chỉ điểm, vậy chúng ta chỉ có thể làm học sinh ở bên cạnh nghiêng tai mà nghe. Ở nơi này, luận đạo hạnh, Diệp Tông Chủ là chủ, Diệp Tông Chủ xác nhận ngồi thủ tịch, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1460, quần hùng khiêu khích, 2. Thế hệ thiên tài tuổi trẻ khác đều nhao nhao đón lấy, hết lời tán thưởng. Đối với không ít người bọn hắn tới nói, có thể gặp Diệp Sơ Vân một lần chính là một chuyện may lớn, đặc biệt là đối với tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Diệp Sơ Vân tới nói, càng là hưng phấn đến ghê gớm, vì đó say mê. Diệp Sơ Vân đạp vào long đài, nàng nhẹ gật đầu, nói ra. Chư vị khách khí. Nói xong, nàng ngay cả một bước cũng không ngừng, tựa như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt đến bên người Lý Thất Dạ. Việc vặt quấn thân, tiểu muội đến chậm, còn xin Lý huynh thứ lỗi. Diệp Sơ Vân đi tới bên người Lý Thất Dạ, ôn nhu nói. Nàng nói cùng cử chỉ, thực sự không phải là một đời đại hiền không tầm thường, cũng không phải một vị tông chủ cao cao tại thượng, mà là một vị nữ tử ôn nhu hiền tuệ. Tới liền tốt, Lý Thất Dạ chỉ là khẽ gật đầu một cái, y nguyên từng bước hướng hang lớn đi đến, cảm thụ được long đài rung động, Diệp Sơ Vân một tấc cũng không rời, đi theo bên người Lý Thất Dạ. Lúc này, không ít thiên tài tuổi trẻ ở đây là nhìn nhau một chút, đặc biệt là Xích Thiên Vũ càng là tiếu dung cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên 10 phần quỷ dị. Vừa rồi khoái kiếm hầu muốn thay sư huynh mình ra mặt lúc này cũng không dám làm càn, ở trước mặt Diệp Sơ Vân, hắn chẳng qua là một vãn bối mà thôi. Bạch Kiếm chỉ là mỉm cười lắc đầu, một màn này là để cho người ta khó mà làm dịu, lúc này tất cả mọi người là rất xấu hổ. Ở trong sân chỉ có Bán Nguyệt công chúa trong nội tâm mừng thầm, một màn dạng này là nàng muốn nhìn đến nhất, nếu như nói Lý Thất Dạ thật cùng Diệp Sơ Vân góp thành một đôi, như vậy Xích Thiên Vũ sớm muộn gì sẽ hết hy vọng. Như vậy, cái này mang ý nghĩa về sau nàng cùng Xích Thiên Vũ liền có khả năng, đối với Bán Nguyệt công chúa mà nói, ngoại trừ nàng, không ai có thể so với nàng cùng Xích Thiên Vũ càng xứng đôi, bọn hắn cùng xuất thân từ huyết ma tộc, hai đại tông môn môn đăng hộ đối. Hơn nữa còn là thế giao, trưởng bối đại tông môn của hai người bọn họ cũng hy vọng hai người bọn họ kết làm đạo lữ. Ở đây không ít thiên tài tuổi trẻ trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đặc biệt là người ái mộ Diệp Sơ Vân. Trong nội tâm càng không phải tư vị, bọn hắn thậm chí Xích Thiên Vũ đều cho rằng Diệp Sơ Vân là đến tham gia tụ hội của bọn hắn, không nghĩ tới Diệp Sơ Vân căn bản không phải là tới tham gia tụ hội, mà là vì Lý Thất Dạ mới đến. Đây đối với những thế hệ trẻ tuổi ái mộ Diệp Sơ Vân tới nói, trong nội tâm liền không thoải mái, đặc biệt khó chịu, lập tức đem Lý Thất Dạ coi là tình địch. Lúc này, Lý Thất Dạ đã vây quanh hang lớn vòng vo tầm vài vòng, hắn mỗi đi một vòng đều là tràn đầy rung động. Mà Diệp Sơ Vân cùng Tư Viên Viên đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, đặc biệt là Diệp Sơ Vân, có thể nói là ôn nhu quan tâm. Một màn này để Xích Thiên Vũ nhìn lấy liền khó chịu, trong nội tâm ghen ghét đến phát cuồng, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy ánh mắt Diệp Sơ Vân ôn nhu như nước theo sát bóng lưng của Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn liền giống như bị ghen ghét nhai cắn. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đạt được bảo vật hay sao? Xích Thiên Vũ gặp Lý Thất Dạ vây quanh hang lớn dạo qua một vòng lại một vòng, hắn lạnh lùng cười một tiếng, cố ý làm thấp đi Lý Thất Dạ, cố ý khiêu khích. Lúc này, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn Xích Thiên Vũ một chút, sau đó nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Như vậy có gì không thể, hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo. Đây là sự tình bình thường. Ha ha, a, ha. Xích Thiên Vũ không khỏi cười ha hả, nói ra. Hổ khâu ngộ đạo, long đài được bảo, đây cũng là muốn nhìn người, trừ khi là kinh tài tuyệt diễm như tiên đế, nếu không, cái kia bất quá là si nhân nằm mơ mà thôi. Ha ha, sư huynh, Người si nhân nằm mơ còn không biết mình là si nhân nằm mơ, hắn thật sự coi mình là tiên đế tương lai, thật cho mình là kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, khoái kiếm hầu đương nhiên là giúp đỡ lấy sư huynh của mình, hắn âm dương quái khí nói. Nhưng lại không biết, hắn sở tác sở vi, chẳng qua là đồ thêm trò cười cho thế nhân, thằng hề mà thôi. Thiên tài thế hệ trẻ tuổi ở đây đứng ngoài quan sát, bọn họ cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen, càng không nhận ra Lý Thất Dạ, đối với bọn hắn mà nói, đặc biệt là đối với người ái mộ Diệp Sơ Vân mà nói, nếu như Xích Thiên Vũ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng hết sức vui vẻ nhìn thấy. Diệp Sơ Vân nhìn bọn người Xích Thiên Vũ một chút, không khỏi nhíu mày một cái, có ít người tự tìm đường chết, ai cũng ngăn không được. Lý Thất Dạ vẫy mí mắt một cái, lạnh lùng nói ra, quản tốt miệng của ngươi, nếu không, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thật sao? Khoái kiếm hầu còn chưa lên tiếng, Xích Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Ta cũng muốn xem thử xem, tại Nam Xích Địa ai dám uy hiếp Thuần Huyết Tông ta, ta cũng muốn xem thử xem, ai có can đảm cùng Thuần Huyết Tông ta là địch. Cùng Thuần Huyết Tông ta là địch, chỉ có một con đường chết, thức thời, tốt nhất từ đâu tới liền về nơi đó đi. Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, lúc này Xích Thiên Vũ cũng giống như là ủng hộ sư đệ của mình. Không, sư huynh, Thuần Huyết Tông chúng ta cũng không phải người ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta cũng không phải ỷ thế hiếp người. Lúc này khoái kiếm hầu cười tủm tỉm nói ra. Sư huynh, ta đích xác là lời nói có chút không tốt, bất quá nha, ta là ăn ngay nói thật, ta chỉ là muốn một câu bừng tỉnh người trong mộng mà thôi. Nói đến đây, khoái kiếm hầu nhìn lấy Lý Thất Dạ, lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng đã nói, hổ khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, vậy thì tốt, nếu như ngươi có thế tại Long Đài đạt được bảo vật, ta liền xin lỗi ngươi. Không, con người của ta làm người muốn thật hơn một điểm, nếu như ngươi có thế tại Long Đài đạt được bảo vật, ta sẽ tự vẫn, đây là ta có mắt không tròng, không biết cao nhân. Cao nhân trong mắt khoái kiếm huynh, vậy ít nhất cũng là thần hoàng cấp đi. Ở bên có cường giả tuổi trẻ cười ha hả, nói ra. Về phần một số người, cũng có thể được xưng tụng cao nhân sao? Chuyện đó rơi xuống, không ít người cười vang. Đối với một số người ở đây mà nói, đó là cùng chung mối thù, bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ coi là tình địch. Thật sao? Lý Thất Dạ không có tức giận chút nào, chỉ là cười mỉm nhìn lấy khoái kiếm hầu, nói ra. Lời này là ngươi nói, nếu như ta đạt được bảo vật, ngươi là thật tự vẫn. Ha ha, a, người si nói mộng. Ngay cả Xích Thiên Vũ cũng cười ha hả, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi thật cho rằng ngươi là ai, là tiên đế sao? Hổ khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, đây cũng là ngươi một kẻ phàm nhân có khả năng lĩnh hội. Theo ghi chép, trong truyền thuyết cũng chỉ có một vị tiên đế từng ở đây chiếm được bảo vật, chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1461, Long Đài được bảo. Ha ha, sư huynh. Có người là si nhân nằm mơ, liền để hắn tiếp tục đi. Chúng ta cũng muốn xem thử xem hắn có thể được đến bảo vật như thế nào, cũng đừng nói cầm một khối đá coi như là bảo vật. Khoái kiếm hầu cũng chế giễu nói ra. Vậy ngươi nhanh lên đi, ta đợi tự vẫn thật lâu đây này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Nếu có người vội vã tìm chết như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì đây? Rất nhiều người ở đây nhìn thấy Lý Thất Dạ tự tin như vậy, căn bản cũng không tin tưởng chuyện kia, có người cười lạnh nói ra. Long Đài được bảo, hắn cho mình là ai? Hắc, nếu như hắn cũng có thể Long Đài được bảo, như vậy, toàn bộ bảo tàng phía dưới Long Đài đều là của ta. Phiến huynh, ngươi không biết, có ít người là si nhân nằm mơ, đạt được một chút ưu ái, liền thật cho mình là không gì làm không được, tự tin bạo phát, sự thật hắn chẳng qua là một thằng hề mà thôi. Một cường giả tuổi trẻ khác cười lạnh nói ra, hắn là đặc biệt ghen ghét Lý Thất Dạ được Diệp Sơ Vân ưu ái. Chậm đã. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ muốn động tay, Xích Thiên Vũ gọi lại Lý Thất Dạ. Thế nào, có vấn đề sao? Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Xích Thiên Vũ một chút, cười một cái nói. Xích Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Sư đệ ta là người miệng thẳng tâm nhanh, nếu như nói, ngươi đạt được bảo vật hắn tự vẫn, như vậy. Nếu như ngươi không được đến bảo vật thì sao, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hắc, cũng không thể mạng của sư đệ ta liền nhẹ nhàng bằng một câu của ngươi đi. Nói như vậy, ngươi là có chủ ý. Lý Thất Dạ nhìn lấy Xích Thiên Vũ, vừa cười vừa nói. Cái gọi là sư huynh đệ đồng tâm, Khoái Kiếm Hầu đương nhiên biết sư huynh mình muốn làm gì, hắn cười lạnh nói ra. Ta một cái mạng, so với 100 cái mạng của ngươi còn trân quý, bất quá, ta nói ra lời nói giống như là dội nước, y nguyên có hiệu lực. Bất quá, nếu như ngươi không được bảo vật, như vậy, chính ngươi là chấm dứt đi, nếu ta tự tay chấm dứt ngươi, chỉ sợ ngươi là sống không bằng chết. Huynh đệ đồng tâm, đối với Khoái Kiếm Hầu mà nói, mượn cơ hội 10 phần khó được này xử lý Lý Thất Dạ, như vậy là vì sư huynh hắn diệt trừ tình địch, hơn nữa, đây là danh chính ngôn thuận diệt trừ Lý Thất Dạ, coi như Diệp Sơ Vân muốn che chở hắn, như vậy, hình tượng Lý Thất Dạ vô năng chỉ sợ sẽ để địa vị của hắn ở trong nội tâm Diệp Sơ Vân giảm xuống mấy cấp độ. Lý Thất Dạ nhìn Khoái Kiếm Hầu một chút, sau đó lại nhìn Xích Thiên Vũ một chút, nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Đây có gì không thể, các ngươi đã muốn mạng của ta, cái kia đánh cược với các ngươi là được. Lý Thất Dạ sảng khoái đáp ứng như vậy, cái này ngay cả Xích Thiên Vũ cùng Khoái Kiếm Hầu cũng không dám tin tưởng, những người khác ở đây không khỏi nhìn nhau một chút, tiểu tử này quá mức mù quáng tự tin, đây quả thực là tự tin bạo rạp nha. Ha ha, chờ hắn tự hành kết thúc đi. Có cường giả huyết ma tộc lạnh lùng cười một tiếng, âm âm nói ra, bao nhiêu thiên tài đều là không thu hoạch được gì, đừng nói là một kẻ phàm nhân như hắn. Có người coi như đối với Lý Thất Dạ không có ác ý, gặp Lý Thất Dạ tự tin như thế cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu thần hoàng vô địch, đều đến thử qua, nhưng mà, đều là tay không mà về. Hổ Khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, đến hôm nay, đối với vô số người mà nói, cái kia bất quá là một truyền thuyết mà thôi. Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, vây quanh hang lớn từng bước đi, hơn nữa, lần này phương hướng hắn đi vừa vặn cùng vừa rồi là tương phản, mỗi một bước của hắn đều mang theo tiết tấu không nói được, theo hắn càng chạy càng nhanh, tâm hắn rung động bắt đầu cùng đại địa ăn khớp, chậm rãi, cả hai nhảy lên đồng bộ. Ngay từ đầu, Diệp Sơ Vân không nhìn ra đầu mối, nhưng mà, sau khi Lý Thất Dạ đi một vòng, nàng cũng không khỏi mí mắt nhảy một cái, cảm nhận được không đồng dạng, bất quá, mặc kệ nàng nhìn thế nào, đều không thể nhìn ra loại rung động này của Lý Thất Dạ huyền ảo ở nơi nào. Trên thực tế, trước đó Tư Viên Viên đã quan sát rất lâu, nàng có thể tự học thành tài nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể nhìn ra huyền ảo trong đó, hiện tại Diệp Sơ Vân mới thấy không bao lâu, nàng đương nhiên cũng nhìn không ra huyền ảo trong đó. Lý Thất Dạ vây quanh hang lớn nghịch chuyển, càng chạy càng nhanh, bước tiến của hắn rung động tiết tấu càng ngày càng huyền diệu, tại thời khắc này, hắn không còn là nhịp tim phối hợp thiên địa rung động, mà là tim của hắn đập kéo theo thiên địa rung động. Mặc kệ là Hổ Khâu Long Đài, hay là Phục Long Sơn, bí mật trong này cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới rõ ràng, muốn mở ra bảo tàng không muốn người biết trong này, nhất định phải kéo theo phiến thiên địa này rung động, để thiên địa rung động theo sau ngươi, chỉ có dạng này mới có thể mở ra bảo tàng phía dưới. Long Đài được bảo, dựa vào là cơ duyên, coi như ngươi chuyển một vạn vòng cũng vô dụng. Gặp Lý Thất Dạ vây quanh hang lớn xoay quanh, Xích Thiên Vũ chỉ là cười một tiếng, lạnh lùng nói. Khoái Kiếm Hầu cười lạnh nói ra. Sư huynh, người ta đó là đang trì hoãn thời gian, hắc, liền để hắn đi một vạn vòng cũng không sao. Tóm lại, hắn đi bao nhiêu vòng đều không thể cải biến cục diện thất bại thảm hại, chờ hắn đi mệt, lại lấy tính mệnh của hắn. Mở. Khoái Kiếm Hầu còn chưa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ của Lý Thất Dạ. Không có người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cả tòa Hổ Khâu Long Đài lắc lư, tựa như là địa chấn. Oanh! Một trận tiếng oanh minh vang lên, trong chớp mắt này, kim quang dâng trào lên, vô tận kim quang tựa như giếng phun từ bên trong hang lớn phun tới, giống như là núi lửa bộc phát, tới 10 phần mãnh liệt, đột nhiên biến hóa như thế, làm tất cả mọi người trên Long Đài sợ choáng váng, ở bên trong Thánh Thành cũng có rất nhiều người bị kinh động, tại thời khắc này. Có không ít người hướng Long Đài nhìn lại. Chẳng lẽ có người tại Long Đài đạt được bảo vật? Ở bên trong Thánh Thành, có thế hệ trước nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi giật nảy cả mình, thì thào nói. Tại Long Đài, đám người chấn kinh, thời điểm giếng phun kim quang biến mất, trong tay Lý Thất Dạ đã bắt được một bảo, ở trong nháy mắt kim quang dâng trào, hắn lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bắt lấy bảo vật từ dưới đất bay ra ngoài. Món bảo vật này thoạt nhìn như là một đầu kim long nho nhỏ, nó rủ xuống từng đầu quang mang kim sắc, từng đầu kim sắc này vậy mà giống cành liễu, tựa hồ tràn đầy sinh mệnh lực. Mọi người còn không có thấy rõ ràng món bảo vật này là cái gì, Lý Thất Dạ đã lấy ra một cái bảo hạp, cẩn thận đem món bảo vật này thu nhập bên trong bảo hạp, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1462, khoái kiếm của khoái kiếm hầu, 1. Lý Thất Dạ thu hồi món bảo vật này, cười nhạt một tiếng, phía dưới phiến đại địa này, cất giấu đồ vật quá tốt, năm đó Cổ Minh muốn ép khô phiến đại địa này cũng không có thành công, coi như là vạn cổ kinh diễm thiên đồ tiên đế tự mình đi vào, cũng không thể ép khô phiến đại địa này, chớ nói chi là những người khác. Để Lý Thất Dạ có chút tiếc nuối là, mở ra bảo tàng dưới đất, mỗi lần chỉ có một kiện bảo vật từ bên trong trốn ra, muốn lấy nhiều một kiện cũng không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Đài yên tĩnh tới cực điểm, thậm chí là rất nhiều người là miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời khép lại không được, đây là đem bọn hắn chấn kinh a, qua thật lâu, có người giật mình một cái, lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cái này thật bất khả tư nghị. Cái này, điều đó không có khả năng đi, có cường giả tuổi trẻ không khỏi thì thào nói, tận mắt nhìn thấy, cũng để bọn hắn cảm thấy khó mà tin tưởng. Bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm từng ở chỗ này lĩnh hội, bao nhiêu thần vương ở chỗ này nếm thử, đều không có chiếm được bảo vật. Đối với hậu thế mà nói, Hổ Khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, cái kia bất quá là một câu truyền thuyết mà thôi, nhưng mà hôm nay, chuyện như vậy lại chân chân thật thật phát sinh, truyền thuyết đang ở trước mắt, này làm sao không khiến người ta giật mình đây. Truyền thuyết quả nhiên không giả, Huyết Tỳ Tiên Đế quả nhiên từng ở chỗ này đạt được một kiện đồ vật vạn thế khó lường. Bạch Kiếm xuất thân từ đại thủ ấn cổ viện từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói. Khoái Kiếm Hầu cùng Xích Thiên Vũ trong lúc nhất thời là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bọn hắn còn muốn thu nhặt mạng nhỏ của Lý Thất Dạ, hiện tại ngược lại là Lý Thất Dạ hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn, ta nhớ được, có người là muốn giao ra mạng chó của mình đi. Lý Thất Dạ thu hồi bảo hạp, ở thời điểm này mới lười biếng nhìn thoáng qua Khoái Kiếm Hầu. Trong lúc nhất thời, Khoái Kiếm Hầu là sững ở nơi đó, tại thời khắc này, hắn là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, vô cùng xấu hổ. Để hắn tự sát, hắn là làm không được, ai không trân quý tính mạng của mình. Nhưng mà, hiện tại nếu như đổi ý, vậy một đời anh danh mất hết, từ đó về sau, chỉ sợ hắn không cách nào đặt chân tại Nam Xích Địa. Trong lúc nhất thời sắc mặt Khoái Kiếm Hầu là hết sức khó coi, hắn đứng ở nơi đó cũng không biết nên tiến thối như thế nào. Rất nhiều người ở đây đều nhìn lấy Khoái Kiếm Hầu. Mặc dù Xích Thiên Vũ mười phần muốn giúp đỡ sư đệ của mình, nhưng mà, trong lúc nhất thời cũng không có thượng sách. Ở trước mắt bao người, Khoái Kiếm Hầu không thể lật đổ lời mình vừa mới nói, nếu không, bị mất uy tín chỉ sợ tương lai sẽ bị người phỉ nhổ. Khoái Kiếm Hầu cắn răng một cái, hắn đem quyết định chắc chắn, chậm rãi đi hướng Lý Thất Dạ, ở cách Lý Thất Dạ không xa dừng lại, hắn lạnh lùng nói ra. Mệnh của ta ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh thì tới lấy đi. Thế nào, đổi ý rồi. Không nỡ tự vẫn. Lý Thất Dạ nhìn lấy Khoái Kiếm Hầu, nở nụ cười nói ra. Khoái Kiếm Hầu lạnh lùng nói. Vương giả luôn luôn có một kiểu chết của vương giả, tự vẫn, đây là nhục nhã anh linh huyết ma tộc ta. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Chỉ cần ngươi có thể lấy đi tính mạng của ta liền là của ngươi. Khoái Kiếm Hầu là không nguyện ý tự sát, cho nên, hắn đem quyết định chắc chắn, hắn nghĩ ra dạng mưu kế này, để Lý Thất Dạ tới lấy tính mạng của hắn. Vô sĩ! Diệp Sơ Vân lạnh lùng nhìn Khoái Kiếm Hầu một chút, nói ra. Sắc mặt Khoái Kiếm Hầu lúc đỏ lúc trắng, nhưng mà, hắn làm như không có nghe thấy Diệp Sơ Vân nói, đối với hắn mà nói, tính mạng của mình thật sự là quá trân quý. Diệp Tông Chủ, bằng vào thuyết pháp của thuần huyết tông chúng ta, tự vẫn là không thương tiếc sinh mệnh của mình, coi như là vào địa ngục, cũng sẽ bị anh linh tổ tiên phỉ nhổ, thuần huyết tông chúng ta chỉ có người chết trận, không có người sợ chiến. Xích Thiên Vũ vội giúp đỡ sư đệ mình nói chuyện. Diệp Sơ Vân chỉ là lạnh lùng nhìn Xích Thiên Vũ một chút, không nói gì thêm. Tới đi, ta không xuất thủ, mặc kệ ngươi công kích. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền đem tính mạng của ta cầm đi. Khoái Kiếm Hầu đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói ra. Lời nói này của Khoái Kiếm Hầu làm không ít người trên Long Đài nhìn nhau một chút, lời này của Khoái Kiếm Hầu nghe như hào sảng, nhưng mà, chỉ cần người có điểm kiến thức đều có thể nhìn ra được. Trước mắt cái Lý Thất Dạ này cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, coi như là tu luyện, chỉ sợ đạo hạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà Khoái Kiếm Hầu là cường giả nổi danh thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa, tốc độ của hắn không gì sánh kịp, dạng đạo hạnh giống như hắn này, coi như hắn không xuất thủ, mặc cho Lý Thất Dạ công kích. Lý Thất Dạ cũng không có khả năng lấy tính mạng của hắn. Lý Thất Dạ căn bản không có khả năng giết chết Khoái Kiếm Hầu, Khoái Kiếm Hầu kia bất quá là mặt ngoài hào sảng mà thôi, hắn đã là tính toán đến một bước này. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, lộ ra tiếu dung, nói ra. Nói cho cùng, vẫn là không muốn chết. Cũng được, con người của ta ưa thích đánh vỡ ảo tưởng của người khác, ưa thích bóp diệt hy vọng của người khác. Ngươi không muốn chết, ta hết lần này tới lần khác để ngươi chết, hơn nữa để ngươi tuyệt vọng chết đi. Ngươi đã danh xưng Khoái Kiếm Hầu, điều này nói rõ ngươi xuất kiếm rất nhanh, cái kia tốt. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nói ra. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi xuất kiếm trước, nếu như kiếm của ngươi có thế nhanh hơn ta, như vậy. Liền là ngươi thắng, ngươi không chỉ có thế nhặt về mạng của mình, còn có thể thắng đi tính mạng của ta. Nói đến đây, tiếu dung của Lý Thất Dạ tựa như gợn sóng khuếch tán, cười đến rất khoái nhạc, cười đến rất ôn nhu. Người khác xem không hiểu nụ cười này của Lý Thất Dạ, nhưng mà Diệp Sơ Vân lại có thể nhìn hiểu, nàng minh bạch, thời điểm Lý Thất Dạ lộ ra dạng tiếu dung này, liền mang ý nghĩa tử vong, tựa như tiếu dung của tử thần. Theo Diệp Sơ Vân, sau khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế, chẳng cần biết ngươi là ai, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất kể là ai tới cứu ngươi, đều là hẳn phải chết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, rất nhiều người trên long đài đều bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ, cái này chỉ sợ là lời nói điên cuồng nhất mà bọn hắn đã nghe qua, bọn hắn cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Mọi người đều biết, mặc dù nói Khoái Kiếm Hầu là đạo hạnh không bằng sư huynh hắn Xích Thiên Vũ, nhưng mà, luận tốc độ, coi như là sư huynh hắn Xích Thiên Vũ cũng không nhất định có thế nhanh hơn hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1463. Khoái Kiếm của Khoái Kiếm Hầu, 2. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà cùng Khoái Kiếm Hầu so tốc độ, đây quả thực là điên rồi. Rất nhiều người đều bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Dạ, cảm thấy gia hỏa này không phải người điên liền là một người thâm tàn bất lộ. Nhưng mà, bọn hắn không tin, bất luận nhìn Lý Thất Dạ như thế nào đều giống như phàm nhân, lại là một người thâm tàn bất lộ. Ha ha, a, ha. Lúc này Khoái Kiếm Hầu cũng không khỏi cười như điên. Nhìn lấy Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn như những người khác, giống như là nhìn lấy người điên, cười to nói ra. Tốt, tốt, tốt, hôm nay ngay cả một tiểu bối cũng xem thường bản tọa như thế, cũng được, ngươi đã có lòng tin như thế, vậy ta còn có thể nói cái gì, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói đến đây, hai mắt Khoái Kiếm Hầu uy vũ phát quang, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu như kiếm ta nhanh bất quá ngươi, vậy ta không lời nào để nói. Không cần ngươi động thủ, chính ta nhảy xuống hang lớn. Lúc này, Xích Thiên Vũ cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng, vừa rồi Khoái Kiếm Hầu là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ ngốc đến vì Khoái Kiếm Hầu giải trừ khốn cảnh, hơn nữa còn tự mình đi tìm cái chết. Cùng sư đệ của hắn so nhanh. Xích Thiên Vũ cười lạnh, Lý Thất Dạ tự tìm đường chết, hắn là cầu còn không được. Bán Nguyệt công chúa nhìn lấy Lý Thất Dạ, cũng giống như là nhìn lấy người điên, tiểu tử này không phải là điên rồi chứ, vậy mà cùng Khoái Kiếm Hầu so nhanh. Bán Nguyệt công chúa nàng đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ chết, nhưng mà, hiện tại nàng không tiện mở miệng nói cái gì, nếu không sẽ đưa tới Xích Thiên Vũ không cao hứng. Ở bên trong mọi người, chỉ có Bạch Kiếm lẳng lặng nhìn lấy, tự hồ hắn muốn bắt biến hóa ở trong đó. Cũng không biết ngươi đến lúc đó có thể đứng lên nhảy xuống hay không. Lý Thất Dạ cười cười, đi đến trước mặt Khoái Kiếm Hầu, nói ra, ra tay đi, hy vọng kiếm của ngươi có thể giống ngươi xưng hào nhanh như vậy. Bị Lý Thất Dạ xem nhẹ như thế, sắc mặt Khoái Kiếm Hầu khó coi tới cực điểm. Khanh! Khoái Kiếm Hầu chậm rãi rút ra thần kiếm của mình, thân kiếm ma sát lấy vỏ kiếm, âm thanh kiếm ngân vang bên tai không dứt. Kiếm ra khỏi vỏ, Khoái Kiếm Hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sâm nhiên nói ra. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ kiếm của ngươi tựa như ngươi lề mà lề mề như vậy sao? Lý Thất Dạ không có nhìn nhiều hắn một chút, lười biếng nói ra. Sắc mặt Khoái Kiếm Hầu đại biến, trong nháy mắt, hai mắt hắn phát lạnh, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đã tập trung vào Lý Thất Dạ, ở giữa thạch hỏa điện quang, hắn có thể bắt bất kỳ biến hóa nào của Lý Thất Dạ. Mặc dù Khoái Kiếm Hầu không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, nhưng hắn rốt cục xuất thân từ đại môn phái, một khi đối địch, hắn liền sẽ trong nháy mắt bắt nhất cử nhất động của địch nhân, cho địch nhân một kích trí mạng. Lúc này, những người khác cũng không khỏi nín thở, Khoái Kiếm Hầu thanh danh lan xa, kiếm của hắn nhanh chóng, không ít người ở đây đều là tận mắt thấy qua, kiếm ra tất thấy máu, thường thường là một kiếm giết địch. Hàn quang lóe lên, ở giữa thạch hỏa điện quang, Khoái Kiếm Hầu xuất kiếm, một kiếm này quá nhanh, truy quang đoạt điện, nhanh đến để cho người ta khó mà thấy rõ ràng Khoái Kiếm Hầu là xuất kiếm thế nào, một kiếm đoạt điện, thẳng đến yết hầu của Lý Thất Dạ. Ở giữa thạch hỏa điện quang, tất cả mọi người là trái tim nhảy một kiếm này nhanh chóng, đổi lại bọn hắn cũng chưa chắc có thể tránh được, trong một chớp mắt, thời gian giống như đình chỉ, tự hồ, hình ảnh dừng lại ở lúc này, con mắt tất cả mọi người trợn trừng lên, bất khả tư nghị nhìn màn này trước mắt một. Hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, lúc này trường kiếm của Khoái Kiếm Hầu bị hai ngón tay của Lý Thất Dạ kẹp lấy, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng mà, Khoái Kiếm Hầu lại không cách nào rút thần kiếm của mình mảy may, tựa như là bị hai tòa Thái Sơn ngăn chặn. Tất cả mọi người thấy được Khoái Kiếm Hầu xuất kiếm, nhưng mà, không ai nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ, không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào kẹp lấy thần kiếm của Khoái Kiếm Hầu. Diệp Sơ Vân chỉ là lắc đầu, đây là chuyện trong dự liệu. Dạng trình độ như Khoái Kiếm Hầu này, ở trong mắt Lý Thất Dạ vậy đơn giản liền giống như sâu kiến. Tưởng tượng năm đó, thời điểm tại Thiên Đạo Viện, hắn nhất cử chi lực liền tiêu diệt đông đảo lão tổ, chỉ là một Khoái Kiếm Hầu, ở trong mắt Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Răng rắc, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, thanh âm xương vỡ vang lên, tiếp theo, máu tươi bắn tung tóe. A, một tiếng hét thảm, tiếng kêu đau nhức triệt tâm thảm thiết thẳng lên trời cao, lúc này mọi người thấy rõ ràng, chỉ gặp hai tay hai chân của Khoái Kiếm Hầu đã bị Lý Thất Dạ bóp nát, hắn ngã trên mặt đất run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Dạng trình độ này cũng có thể xưng khoái kiếm. Lý Thất Dạ một cước đem Khoái Kiếm Hầu ở trên đất dẫm xuống, khoan thai nói. Tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, động tác của Lý Thất Dạ quá nhanh, hắn bóp nát tứ chi của Khoái Kiếm Hầu, không có người nhìn thấy, thậm chí không có người nhìn thấy đây là phát sinh thế nào. Mặc dù đạo cơ của Lý Thất Dạ bị khóa, nhưng mà, tứ đại tiên thể của hắn vẫn còn, so tốc độ, thế gian còn có nhanh hơn phi tiên thể sao? Chớ có làm càn. Nhìn thấy Khoái Kiếm Hầu bị Lý Thất Dạ dẫm ở dưới chân, sắc mặt Xích Thiên Vũ đại biến, lập tức tiến lên, quát khẽ nói, ngươi muốn làm gì? Xích Thiên Vũ đi lên, sắc mặt Diệp Sơ Vân lạnh lẽo, trầm giọng nói. Sắc mặt Xích Thiên Vũ lúc đỏ lúc trắng, hắn hít thở một cái thật sâu, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Nếu như có thể, Thuần Huyết Tông ta nguyện ý chuộc về tính mệnh sư đệ ta, ngươi nói cái giá đi. Bọn họ đích xác là huynh đệ đồng tâm, làm sư huynh, Xích Thiên Vũ cũng không nguyện ý nhìn lấy Khoái Kiếm Hầu chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Thuần Huyết Tông, môn phái nhỏ như vậy có thế có bảo vật gì để cho ta động tâm? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Hôm nay ta muốn tính mạng của hắn, như vậy, tính mạng của hắn ta chắc chắn phải có được. Ngươi cần phải nghĩ lại. Xích Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Nếu tha sư đệ của ta một mạng, ngươi sẽ thu hoạch được hồi báo phong phú. Nếu ngươi khăng khăng giết sư đệ ta, chỉ sợ đây là muốn cùng Thuần Huyết Tông ta là địch, cùng Huyết Ma tộc ta là địch. Xích Thiên Vũ lời này vừa ra, chỉ sợ sẽ có không ít người kiên kỵ. Thuần Huyết Tông tại Nam Xích Địa là đại môn phái, mà Huyết Ma tộc lại càng không cần phải nói, danh xưng là đại tộc thứ nhất Nam Xích Địa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1464, Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão, 1. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, Xích Thiên Vũ nói ra một câu như vậy, vậy cũng không phải một câu nói suông, trong nội tâm tất cả mọi người rõ ràng, Huyết Ma tộc từ trước đến nay đều rất đoàn kết, cùng chung mối thù. Uy hiếp ta sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn một cước dẫm lên Khoái Kiếm Hầu, nhàn nhã nói ra. Thuần Huyết Tông. Ta không có để ở trong mắt, Huyết Ma tộc. Ta cũng không có để ở trong mắt. Chọc giận đại gia ta, đừng bảo là thuần huyết tông các ngươi, đừng bảo là huyết ma tộc các ngươi, coi như là toàn bộ huyết tộc các ngươi, đều sẽ sống run rẩy trong bóng ma. Lời này vừa ra, đông đảo thế hệ trẻ tuổi trên long đài đều trợn tròn mắt, tiểu tử này là điên rồi sao? Đắc tội thuần huyết tông là đủ rồi, hiện tại câu nói đầu tiên liền đắc tội toàn bộ huyết tộc. Tại Nam Xích Địa, đem huyết tộc đều đắc tội, này là không nơi sống yên ổn, khẩu khí thật lớn, để cho toàn bộ huyết tộc chúng ta sống ở bên trong run rẩy, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế sao? Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên, cái thanh âm này mười phần mạnh mẽ đanh thép, mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là nặng như Thái Sơn, để cho người ta không thở nổi. Có hai người bước lên long đài, một già một trẻ, trẻ chính là Xích Dạ Quốc Xích Dạ Bảo Vương, già chính là một lão nhân râu tóc trắng bệch, hắn đạp vào long đài, huyết khí như sương, tự hồ cả người hắn từ huyết vụ ngưng tụ thành. Sau lưng lão nhân này hiển hiện chúng sinh dị tượng, tự như là chúng sinh cúng bái, để hắn có được lực lượng của chúng sinh, cái này khiến hắn cử chỉ ở giữa, có thể tê thiên liệt địa. Không hề nghi ngờ, lão nhân trước mắt này là một sơ thế đại hiền, hơn nữa còn là thuộc về sơ thế đại hiền huyết khí tràn đầy. Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy lão nhân này, Tư Viên Viên đứng sau lưng Lý Thất Dạ lập tức biến sắc, nghẹn ngào nói, nhìn thấy lão nhân này, đông đảo thế hệ trẻ tuổi ở đây cũng không khỏi tiến lên hành lễ. Bởi vì vị lão nhân trước mắt này chính là Thái Thượng trưởng lão xuất thân từ Xích Dạ Quốc. Hắn một mực tọa trấn Lôi Tháp, thanh danh lan xa. Lúc này có chỗ dựa, Xích Dạ Bảo Vương có chút khí cao chỉ dương, hắn ngạo nghễ mà nhìn xem Lý Thất Dạ, cười nói ra. Tiểu bối, Nam Xích Địa không phải địa phương ngươi càng rỡ, nhanh chóng thả khoái kiếm huynh. Nếu không, tội chết khó thể tha. Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão đích thân tới, cái này khiến Xích Thiên Vũ không khỏi vì đó mừng thầm, nếu có thể đem Xích Dạ Quốc lôi xuống nước, cái kia chính là không thể tốt hơn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không có đem lời nói của Xích Dạ Bảo Vương nghe lọt vào tai, thậm chí ngay cả Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão cũng chẳng muốn nhìn nhiều. Xích Dạ Bảo Vương mười phần khó xử, mặt mo nhịn không được rồi, hắn lệ quát lên. Tiểu bối, có nghe hay không? Nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Mọi người còn không có thấy rõ ràng, Xích Dạ Bảo Vương đã bị Lý Thất Dạ đá nát hai chân, trực tiếp ngã trên mặt đất, quay cuồng một hồi, Lý Thất Dạ một cước dẫm ở trên người hắn. Thật vất vả về thánh thành một chuyến, ta vốn là tâm định khí nhàn, đáng tiếc, luôn luôn có một ít xuẩn tài hỏng tâm tình tốt của ta. Lý Thất Dạ một cước dẫm lên Xích Dạ Bảo Vương, một cước dẫm lên khoái kiếm hầu, chậm rãi nói ra. Xem ra, ta không giết 53 vạn người, liền thật cho rằng ta là bùn nhão, ai cũng có thể bóp một chút. Tiểu bối, dừng tay. Đột nhiên biến hóa, Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão lập tức biến sắc, trầm giọng quát, hắn vừa trầm giọng quát, như kinh lôi nổ tung, chấn nhiếp tâm thần đám người chập chờn. Thế nào, đánh nhỏ, già rốt cục muốn xuất thủ rồi. Lý Thất Dạ liếc Thái Thượng trưởng lão một chút, vẫn là phong khinh vân đạm, căn bản không có để ở trong lòng. Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão tiến lên một bước, huyết khí lập tức điên cuồng gào thét, như là kinh đào hải lãng, có thể đem toàn bộ Hổ Khâu Long Đài bao phủ trong nháy mắt, đại hiền chi uy cuồn cuộn cao cao nhất lên, tựa như có thể đánh rơi sao trên bầu trời. Thái Thượng trưởng lão đột nhiên bạo phát đại hiền chi uy, tất cả mọi người trên Long Đài không khỏi rung lên một cái, ở dưới thần uy của đại hiền, bọn hắn đều đông đông đông lùi lại mấy bước. Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão thần uy đè người, mà lúc này Diệp Sơ Vân chỉ hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, tựa như là thanh liên kình thiên, chiếu rọi cửu châu, dễ dàng liền đem đại hiền chi uy của Thái Thượng trưởng lão ngăn chặn. Mặc dù nói, Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão là một vị sơ thế đại hiền, nhưng mà, đạo hạnh của hắn còn không bằng Diệp Sơ Vân, sơ thế đại hiền, cái kia bất quá là đại hiền yếu nhất bên trong đại hiền bình thường. Diệp Sơ Vân làm vị đại hiền thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi Nam Xích Địa, thực lực của nàng mạnh, hoàn toàn không phải bọn người Xích Thiên Vũ có thể sánh được, coi như là đối mặt đại hiền thế hệ trước, Diệp Sơ Vân cũng có thực lực khiêu chiến. Diệp Sơ Vân can thiệp vào, cái này lập tức để Xích Dạ Quốc Thái Thượng trưởng lão biến sắc, hắn cũng không kiên kỵ Diệp Sơ Vân, hắn lạnh lùng nói ra. Diệp Tông Chủ, lão phu kính ngươi đứng đầu một tông, nhưng mà, việc này liên lụy đến toàn bộ Xích Dạ Quốc chúng ta. Nếu Diệp Tông Chủ bao che hung đồ tổn thương đệ tử Xích Dạ Quốc chúng ta, như vậy, liền là cùng Xích Dạ Quốc ta là địch. Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão nói như vậy, để rất nhiều người sẽ vì thế kiên kỵ, đặc biệt là những nhất quốc chi quân, nhất giáo chi chủ kia, đều là không nguyện ý cùng Xích Dạ Quốc là địch. Một môn song đế, cùng dạng truyền thừa này là địch, đó là cách làm 10 phần không sáng suốt. Công uy của ta, há lại cho trưởng lão ngươi khiêu khích, Diệp Sơ Vân chậm rãi nói ra. Nàng nhẹ nhàng yên tĩnh, nhưng mà, mỗi một chữ mỗi một câu nói lại nặng như Thái Sơn, không dễ dàng rung chuyển. Diệp Sơ Vân chung quy là một vị đại hiền khó lường, chung quy là nhất quốc chi quân, thiên tài thế hệ trẻ tuổi đương thời. Nàng lưu ở bên người Lý Thất Dạ hiền tuệ như tiểu nữ tử, cái này cũng không đại biểu nàng không cường thế. Chỉ bất quá nàng điệu thấp thu liễm mà thôi, một khi nàng bắt đầu cường thế, hoàng uy của nhất quốc chi quân, tôn uy của một đời đại hiền, đó là phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Sơ Vân lời này vừa ra, không chỉ là mọi người ở đây cứng lại, coi như là Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão cũng không khỏi biến sắc, một khi nói ra lời này, đây là 10 phần nặng. Thế hệ trẻ tuổi ở đây lập tức cảm giác Diệp Sơ Vân là cao cao tại thượng, áp đảo phía trên thiên khung, để cho người ta vì đó ngưỡng mộ. Trước đó, Diệp Sơ Vân một mực điệu thấp thu liễm, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi xuất thân từ truyền thừa lớn như Thuần Huyết Tông, đều có chút quên đi thân phận cùng đạo hạnh của nàng, luôn cảm giác mình cùng nàng là ngang hàng, cùng thế hệ tương giao, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1465, Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão, 2. Nhưng mà hôm, thời điểm Diệp Sơ Vân khinh thường Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão, đại hiền thần uy phát huy vô cùng tinh tế, cái này giống như là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu bọn hắn, trên thực tế, Diệp Sơ Vân cách xa bọn hắn. Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão lập tức trầm mặt, luận đạo hạnh, Diệp Sơ Vân đích thật là ở trên hắn, mặc dù Xích Dạ Quốc bọn hắn là một môn song đế, nhưng mà, Thanh Liên Tông cũng có được đế thuật, nếu thật sự lấy cứng chọi cứng, trong tay hắn không có đế binh, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Sơ Vân. Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão trầm mặt nói ra. Diệp Tông Chủ, Lão Phu không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là cường đại hơn Lão Phu, nhưng, có ít người ngươi mãi mãi là không chọc nổi. Lão Phu có thể không so đo sai lầm tiểu bối tổn thương môn hạ đệ tử của ta. Nhưng mà, Lão Phu chính là được Lão Tổ Bạo Phong Thần nhờ đến đây mang đệ tử Xích Dạ Quốc về. Nói đến đây, Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão dừng lại, rất có khí thế hùng hổ dọa người, nói ra. Nếu Diệp Tông Chủ khăng khăng muốn cùng Xích Dạ Quốc ta là địch, vậy phải nghĩ lại. Bạo Phong Thần. Nghe được cái tên dạng này, chư vị thế hệ trẻ tuổi trên Long Đài đều biến sắc, trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Tư Viên Viên sau lưng Lý Thất Dạ cũng biến sắc, nếu thật là Bạo Phong Thần hạ lệnh mang nàng trở về, chỉ sợ ai cũng ngăn không được. Lúc này, mọi người ở đây, coi như là bọn người Bạch Kiếm cũng không khỏi tâm như hến, đều là 10 phần kiên kỵ. Bạo Phong Thần, tại Nam Xích Địa mà nói, là một cái danh tự để cho người ta kiên kỵ 10 phần. Bạo Phong Thần là lão tổ của Xích Dạ Quốc, nghe nói là thập phần cường đại, dù nàng không xuất thế, cũng như cũ là uy hiếp toàn bộ Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần, Phong Phiêu Lạc, đây là một danh tự để cho người ta vô cùng kiên kỵ, nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, theo họ mẹ, là một người 10 phần bá đạo, nàng tại Xích Dạ Quốc, nói ra tức pháp, không có mấy người dám vi phạm. Sơ Vân, ngươi lui xuống trước đi, ngươi không nên thay ta ra mặt, miễn cho người ta nói ta ăn bám. Thời điểm cái tên Bạo Phong Thần này uy hiếp đám người, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói với Diệp Sơ Vân. Lý Thất Dạ mở miệng, Diệp Sơ Vân không nói hai lời, nàng lập tức lui về, vô thanh vô tức đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Diệp Sơ Vân đối với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy, cái này khiến hai mắt Xích Thiên Vũ đỏ lên, ghen ghét đến cắn nát răng, hắn không rõ người giống như Lý Thất Dạ có mị lực gì, vậy mà có thể làm cho Diệp Sơ Vân khăng khăng một mực như thế. Sau khi Diệp Sơ Vân lui ra, Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra. Tiểu bối, ngươi thả đệ tử của chúng ta, Lão Phu tha thứ ngươi vô tri chi tội, nói như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, y nguyên đem Xích Dạ Bảo Vương dẫm ở dưới chân. Lúc này, Xích Dạ Bảo Vương đau đến nhịn không được quát to một tiếng. Trưởng Lão, nhanh cứu ta. Tiểu bối, nhanh chóng thả người. Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nói ra. Ngươi thả môn hạ của ta, giao ra đệ tử Xích Dạ Quốc, hôm nay lão phu coi như sự tình gì đều không phát sinh. Lúc này, thái độ của Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng lão cũng có chỗ mềm, Diệp Sơ Vân muốn ra mặt vì Lý Thất Dạ, hắn cũng không nguyện ý cùng Diệp Sơ Vân liều. Nếu như ta không thả thì sao? Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói ra. Thái Thượng Trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ, sâm nhiên nói ra. Tiểu bối, ngươi là không biết trời cao đất rộng đi, Bạo Phong Thần ra lệnh, không người dám vi phạm, người vi phạm, giết không tha. Tại Nam Xích Địa, không có bất kỳ người nào có thể bao che ngươi. Lời này vừa ra, Tư Viên Viên Hoa Dung thất sắc, nàng xuất thân từ Xích Dạ Quốc, biết quyền uy của Bạo Phong Thần, không người có thể khiêu khích. Ta cùng trưởng lão trở về, chỉ cần trưởng lão không truy cứu Lý công tử sai lầm. Tư Viên Viên đành phải đứng dậy, cúi đầu nói ra. Nàng cũng không có nghĩ đến bởi vì mình mà kinh động đến Bạo Phong Thần, nàng càng không nguyện ý nhìn thấy Lý Thất Dạ bởi vì mình mà bị Bạo Phong Thần truy sát. Tư Viên Viên minh bạch, lần này mình về Xích Dạ Quốc, rất có thể đổi lấy hạ tràng bị giam lỏng, nhưng mà, nàng càng không nguyện ý nhìn thấy Lý Thất Dạ vì nàng mà mất mạng. Lúc này ở trận có không ít người vì đó giật mình, coi như bọn người Bán Nguyệt công chúa cũng không có nghĩ đến Tư Viên Viên là đệ tử của Xích Dạ Quốc. Nàng một mực đi theo phía sau Lý Thất Dạ, mười phần điệu thấp, thậm chí có thể nói là đê mi thuận nhãn, để cho người ta không có đi lưu ý nàng. Trên thực tế, tại Nam Xích Địa rất ít người biết Xích Dạ Quốc có đệ tử không tầm thường như Tư Viên Viên tồn tại. Không ít lão tổ Xích Dạ Quốc không hy vọng Tư Viên Viên uy danh lan xa, không hy vọng ngoại nhân biết Xích Dạ Quốc còn có một đệ tử có thiên phú như thế tồn tại. Nếu Tư Viên Viên dựng nên uy danh, cái này sẽ trùng kích địa vị của Xích Tử Tiên tại Xích Dạ Quốc. Cho nên, lão tổ Xích Dạ Quốc gạt bỏ dấu vết của Tư Viên Viên, để ngoại nhân rất ít biết Xích Dạ Quốc còn có dạng một vị thiên tài này. Tư Viên Viên không nguyện ý cùng lão tổ hoàng thất chính diện xung đột, nên nàng không nguyện ý ném đầu lộ mặt. Kể từ đó, cái này khiến Tư Viên Viên tại Nam Xích Địa là thanh danh không hiển hách, người biết nàng cũng không nhiều. Nha đầu, ngươi quá coi thường ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, để Tư Viên Viên lui về sau lưng, nói ra. Chỉ là một Bạo Phong Thần mà thôi, cái này cũng có thể dọa đến ta sao, hảo hảo đứng sau lưng ta nhìn lấy là được, ngươi đã theo ta, như vậy, bên trong cửu giới liền không có người dám động một cọng lông tóc của ngươi. Nghe được lời như vậy, Tư Viên Viên không khỏi do dự một chút, nàng cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, nhưng mà, nàng xuất thân từ Xích Dạ Quốc, nàng minh bạch Bạo Phong Thần là đáng sợ bao nhiêu. Không có chuyện gì, hết thảy đều giao cho hắn đi. Diệp Sơ Vân nhìn ra trong nội tâm Tư Viên Viên do dự, an ủi nói. Tư Viên Viên nghe được Diệp Sơ Vân nói, nhìn trưởng lão Xích Dạ Quốc một chút, sau đó yên lặng lui trở về sau lưng Lý Thất Dạ, nếu như có thể lựa chọn, nàng đương nhiên không muốn trở về bị giam lỏng. Tư Viên Viên lui trở về sau lưng Lý Thất Dạ, cái này lập tức để trưởng lão Xích Dạ Quốc sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây quả thực là đang gây hấn với tôn uy của Xích Dạ Quốc bọn hắn. Nha đầu kia sau này sẽ là người của ta. Lý Thất Dạ nhìn Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng lão một chút, lười biếng nói ra, trở về nói cho bác phụ gọi là Bạo Phong Thần gì kia, ở trước mặt ta, nàng tốt nhất kẹp lấy cái đuôi làm người cho ta. Coi như phụ thân nàng Trần Huyết Tiên Đế còn tại thế. Ta cũng không đem nàng để ở trong mắt, chớ nói chi là hiện tại, nếu không, ta tự tay bóp chết nàng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1466, chết không có chỗ chôn. Nghịch súc, nhục tiên tổ ta, đáng chết. Lời này của Lý Thất Dạ lập tức để Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng lão nổi giận. Cuồng hống một tiếng, giống như là sư tử cuồng bạo nhảy lên, lật bàn tay một cái, liền là một cái trấn sát thủ ấn. Ông theo khí thế trời long đất lở oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Sơ thế đại hiền xuất thủ, như đại thế cuồng nộ, dưới một ấn, ông theo chúng sinh chi nộ. Để cho người ta vì đó run rẩy, tựa như đại thế cuồn cuộn, không có nơi mình sống yên ổn. Thủ ấn trấn áp mà xuống, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẫy một cái. Chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái, một tay diễn hóa tá long thủ. Cứ hời hợt như vậy, cứ tiện tay kéo một cái như vậy, chuyển động càng khôn, tháo rơi không trung. Ở dưới tá long thủ của Lý Thất Dạ, thủ ấn trấn sát mà đến trong nháy mắt bị đẩy ra. Mà thân thể của Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng lão cũng không tự chủ được bay lên. Hô! Một tiếng, tựa như bốn lượng bạc ngàn cân, thân thể thái thượng trưởng lão bị Lý Thất Dạ kéo bay về phía sau. Không. Một tiếng kêu to này tràn ngập không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không thể tin được. Vốn là, Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái này, căn bản là không gây thương tổn Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão, tối đa chỉ là đem hắn kéo bay ra ngoài, nghiêm trọng một chút là lão đảo một cái mà thôi. Nhưng mà, sau lưng Lý Thất Dạ là hang lớn, trưởng lão Xích Dạ Quốc bị Lý Thất Dạ tiện tay kéo một cái liền ngã vào bên trong hang lớn. Hang lớn trên long đài, bất kể là ai rơi xuống, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quản chi ngươi có thế phi thiên độn địa, một khi rớt vào, không có cái gì dùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình rơi xuống, từ đó biến mất ở nhân gian. Không, chỗ sâu trong hang lớn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết không cam lòng của Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão, cứ như vậy ngã một phát, đem tính mạng của mình ném vào rồi, từ đó biến mất khỏi nhân gian. Nhìn thấy Xích Dạ Quốc thái thượng trưởng lão lọt vào hang lớn, sắc mặt bọn người Xích Thiên Vũ không khỏi đại biến, không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Nhìn thấy ngay cả một vị đại hiền tiến vào cũng bất lực như thế, bọn hắn cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, nếu như bọn hắn tiến vào, như vậy bọn hắn cũng là từ đó biến mất không thấy gì nữa. Vì cái gì luôn luôn có một đám người cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, cước lên cước rơi, phanh một tiếng, liền đem Xích Dạ Bảo Vương đá vào hang lớn. Không. Xích Dạ Bảo Vương trơ mắt nhìn mình rơi vào hang lớn, cũng không khỏi tuyệt vọng hét trầm lên, nhưng mà, mặc kệ hắn thét lên như thế nào, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, đều là không thể thoát chết, sự tình đột nhiên phát sinh, Tư Viên Viên cũng phản ứng không kịp, coi như nàng muốn vì Xích Dạ Bảo Vương cầu tình cũng không kịp. Sư huynh, nhanh cứu ta. Gặp Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão cùng Xích Dạ Bảo Vương đều tiến vào bên trong hang lớn. Lần này khoái kiếm hầu bị sợ vỡ mật, hét lên một tiếng. Phanh một tiếng, khoái kiếm hầu lời còn chưa rơi xuống, Lý Thất Dạ đã đem hắn đá vào hang lớn. Ngươi! Gặp khoái kiếm hầu trong nháy mắt bị đá vào hang lớn, Xích Thiên Vũ vừa sợ vừa giận, cuồng khiếu một tiếng, muốn xông lên, nhưng lại bị Bán Nguyệt công chúa kéo lại. Lý Thất Dạ chỉ là lười biếng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là một đám sâu kiến mà thôi. Lần này ta trở về, không có dự định đại khai sát giới, bất quá, nếu như các ngươi muốn mất mạng, ta sẽ không để ý huyết tẩy thánh thành. Chỉ bất quá, đối với ta mà nói, đánh vỡ thánh thành yên tĩnh, trong nội tâm có chút áy náy, nhớ kỹ cho ta, bất kể là ai, trước khi đến gây chuyện với ta, tốt nhất chuẩn bị quan tài cho mình. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, xoay người rời đi. Tư Viên Viên bước nhanh đuổi theo. Diệp Sơ Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn đám người một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Lý Thất Dạ, là hắn. Nhìn lấy Lý Thất Dạ bá khí, nhìn lấy Lý Thất Dạ phách lối, Bạch Kiếm đột nhiên nhớ tới một người sớm đã bị di vong. Chẳng lẽ hắn thật còn sống? Bạch Kiếm thấp giọng thì thào nói. Trước đó, hắn cũng không có gặp qua người này, chỉ là nghe qua truyền thuyết có quan hệ tới hắn mà thôi. Tại mấy năm trước, truyền thuyết liên quan tới hắn là từ Đông Bách Thành truyền vào Nam Xích Địa. Chỉ bất quá, lúc ấy thế nhân đều cho là hắn đã chết, rốt cuộc không có đi chú ý hắn. Hai mắt Xích Thiên Vũ đỏ bừng, bị tức đến toàn thân run rẩy, hận đến cắn nát răng, nảy sinh ác độc nói ra. Thù này không báo, thề không làm người, họ Lý, ta nhất định phải đem ngươi thịt nát xương tan. Đối với Xích Thiên Vũ mà nói, hắn đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ giết sư đệ hắn khoái kiếm hầu, càng là bởi vì Diệp Sơ Vân, hắn là ghen ghét đến phát cuồng, hắn ghen ghét đến ném đi lý tính, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Đối với hắn mà nói, có Xích Thiên Vũ hắn, liền không có Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Đám người trên long đài trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Thất Dạ vừa xuất thủ liền đem Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão ném vào bên trong hang lớn, cái này cho bọn hắn một loại cảm giác thần bí khó lường. Hiện tại, bọn hắn cũng không biết là Lý Thất Dạ thâm tàng bất lộ, hay là Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời không cẩn thận, không có đứng vững, tự mình tiến vào hang lớn. Long đài bảo vật A, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật khó lường. Lúc này đám người lấy lại tinh thần, có người không khỏi thèm chảy nước miếng, thì thào nói. Lúc này, cho dù có người thèm nhỏ dãi bảo vật của Lý Thất Dạ, cũng không dám tùy tiện động thủ, Đối với bọn hắn mà nói, coi như Lý Thất Dạ không cường đại, nhưng mà, hiện tại có Diệp Sơ Vân vì hắn hộ giá, ai dám tùy tiện động thủ. Thanh Liên Tông ở bên trong Thánh Thành có một chỗ sản nghiệp, đây là một tòa viện tử cổ lão, Diệp Sơ Vân là đặt chân ở nơi này. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân các nàng trở lại viện này, hắn liền đem bảo hạp đưa cho Diệp Sơ Vân, nói ra. Sơ Vân, những ngày này ngươi bồi bạn bên ta, vất vả ngươi, món bảo vật này liền đưa ngươi đi. Bảo vật bên trong bảo hạp này chính là từ trong Long Đài lấy được, món bảo vật này Lý Thất Dạ thậm chí là không có đi nghiên cứu, hắn liền trực tiếp đưa cho Diệp Sơ Vân, hoàn toàn không để trong lòng. Cái này, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi giật mình, nói ra. Lý Huynh, đây chính là Long Đài chi bảo, không phải chuyện đùa, bảo vật Long Đài, không biết bao nhiêu người muốn lấy được, hiện tại vậy mà Lý Thất Dạ tiện tay đưa cho nàng, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org